Chương 1. 358 không cho phép ngươi nói hắn. Cơ mờ nờ này người nào xuất thủ độc ác như vậy, một lời không hợp liền hướng miệng mình ném ngọn lửa. Ngụy Nam Phong vừa thu lại vui cười thần sắc, phút chốc xoay người một tránh, trong tay vòng lên một đạo huyền lực đánh trúng ngọn lửa. Nhưng mà ngọn lửa chỉ là bị hắn huyền lực đánh cho thoáng lệch ra, liền từ hắn cổ áo bên cạnh chạy qua, một chút liền đem hắn một đám tóc cho nướng khét. Ngụy Nam Phong tấm kia từ đầu đến cuối mang theo ý cười mặt em bé bỗng nhiên biến sắc, túi đầu xem xét, màu tràm sắc mặt nửa cái ống tay áo đều bị rơi xuống ngọn lửa đốt sạch rồi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ngụy Nam Phong tấm kia mặt em bé hoàn toàn trầm xuống, trong ánh mắt ngậm lấy một chút lanh ý nheo lại, là ai? Mạc Liên dứt khoát dắt tiểu cô nương tay, chậm rãi đi ra bụi mục thọc sâu vùng đất ngập nước, cách một khoảng cách dừng bước, xa xa ném cho Ngụy Nam Phong một cái lạnh lẽo ánh mắt. Ngụy Nam Phong tấm kia âm trầm mặt em bé qua trong giây lát âm chuyển trời nắng, đột nhiên vui vẻ ra mặt nói, nha, là Liên Thái tử nha. Ta tưởng là ai, to gan như vậy, dám thiêu đốt bản vương tử ống tay áo cùng sợi tóc, sách, nguyên lai là Liên Thái tử Giá Lâm. Thái tử ngày hôm nay, như thế nào có cái kia nhàn hạ thoải mái, tới đại hoang đầm lầy đi đến vừa đi đâu chẳng lẽ Bắc Mặc chính vụ đều xử lý thỏa đáng nha. Nghe nói các ngươi Bắc Mặc hồi trước có cái nhỏ căn cứ bị Thi Khôi quần công kích ra, chết không ít bình dân đâu. Ngươi cái này thái tử hẳn là không ít bận rộn đi ba nhờ tiểu cô nương không hề có điểm báo trước nâng lên tinh tế cánh tay phải, đống nhiên bắn ra một chi ô kim mũi tên. Siêu một tiếng phá không lướt qua, ô kim mũi tên thẳng đến Ngụy Nam Phong tấm kia không có át cản miệng, đem người nào đó mặt em bé hoàn toàn đông kết bầm méo. Ngụy Nam Phong lông mau dựng đứng, tranh thủ thời gian mở ra phòng ngự huyền khí. Cả người có chút chật vật hướng về bên cạnh tới cái hoàn mỹ lật nghiêng lăn, khó khăn lắm tránh thoát chi kia ô kim mũi tên. Hắn đưa tay vung lên một sợi tóc dài, vừa định giống hai tiếng, chỉ nghe sau đầu chuyển đến vù vù âm thanh, khoảng cách gần phải làm cho hắn toàn thân bộ lông đều run rẩy đứng lên. Cơ mờ nờ mũi tên này sẽ chuyển biến nó lại tới Bách Lý Hề đột nhiên xuất thủ, lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình, hai ngón tay ở giữa nhưng là kẹp lấy chi kia ong ong tấu kêu ô kim mũi tên. Chỉ dựa vào hai ngón tay lực lượng, liền có thể kẹp lấy ô kim mũi tên, chiêu này lộ được, mọi người tại đây đều mắt lộ ra vẻ giật mình. Tiểu mặt than có chút cất cao giọng, quát lạnh một tiếng, ngươi dám làm gây nó, ta liền để ngươi chết. Nói xong, toàn thân huyền lực từ từ tăng vọt, ô tơ phất động ở giữa cả thân thể lăng không nhảy lên, bay tới một cây liên tục xuất hiện trạc cây lên, quanh người chợt xuất hiện một vòng phù lục trận. Dẫn huyền phù trận, nàng mới học một loại phù lục trận pháp. Có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ, hoàn toàn đem giữa thiên địa huyền lực quần quận không dứt hút vào thân thể của mình bên trong, để mà bổ sung chính mình cấp tốc tiêu hao huyền lực. Ngụy Nam Phong có chút há to mồm, một trương mặt em bé thượng che kín không thể tưởng tượng nội tình. Hắn nhìn thấy cái gì cái này khuôn mặt như vẽ băng cơ ngọc cốt thanh lãnh tiểu cô nương, bất quá 12-13 tuổi niên kỷ đi, thế mà vừa ra tay chính là một đạo phù trận. Chẳng lẽ nàng là phù sư Bách Lý Hề hồi lấy một mặt không có biểu lộ, bất quá nhưng là buông lòng tay, để chi kia ô kim mũi tên vèo bay trở về tiểu cô nương bên người. Tiểu Mục đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét hai mắt, thấy không tổn thương, lúc này mới lạnh lùng trừng Bách Lý Hề một chút, chậm rãi thu hồi chung quanh thân thể dẫn huyền phù trận. Mạc Liên nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến tiểu cô nương bên cạnh, cười híp mắt đem nàng ôm xuống sờ sờ đầu. Ngụy Nam Phong há hốc mồm, nửa ngày mới hỏi nói, tiểu cô nương, ta tự hỏi cùng ngươi không oán không cửu, ngươi thế nào vừa ra tay cứ như vậy hung ác đâu. Không cho phép ngươi nói. Hắn kiểu một xoay qua cái đầu nhỏ, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái.